Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 12, Captain America vs Winter Soldier. Đầu này công lộ phi thường hoang vắng. Tô Phục đến nửa ngày sửng sốt không có một chiếc xe thông qua. Chờ gần như có thể có hơn một giờ rốt cục nghe thấy tiếng xe. Theo công lộ một mặt nhìn lại một chiếc hắc sắc xe con từ xa đến gần lái tới. Nguyên tác, Howard Stark cùng với nàng thê tử đi qua từ nơi này. Đã bị Hydra tẩy não trở thành Winter Soldier Bucky ở đây chặn giết. Ở sát hại Howard vợ chồng sau lấy đi huyết thanh chế tạo thành xuất hiện tai nạn xe cộ giả tưởng. Howard chết rồi. Tony bắt đầu tiếp nhận Stark công nghiệp sau đó dần dần biến thành sau đó cái kia Playboy. Trở thành Iron Man, mà cũng bởi vì chuyện này mới đưa đến Captain America theo Iron Man mâu thuẫn bạo phát dẫn đến. Nội chiến phát sinh, nội chiến không nội chiến kỳ thực theo Tô Phục không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Howard xác thực giúp mình tuy nhiên hắn mình đã không nhớ rõ. Nhưng Tô Phục cũng không phải xảo trá tiểu nhân. Một cái nước bọt một cái đinh mới là đàn ông. Chính thức Howard theo thê tử ở thần môn bên kia quá tiêu sái đây. Tô Phục sở dĩ muốn đi qua một mặt là vì là không để cho mình huyết thanh bị mang đi. Mặt khác cũng là vì sơn trại Howard Stark thi thể. Làm xe dần dần cách gần Tô Phục nhưng hơi nhíu mày có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng sẽ là sơn trại Howard chính mình. Ai biết xe dĩ nhiên còn có một người. Captain America, Steven Rogers. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Là bởi vì Howard là hắn sau khi tỉnh lại duy nhất quen thuộc lão bằng hữu sao. Dù sao Steven Rogers sớm tỉnh lại. Không giống trong phim ảnh sau khi tỉnh lại trừ hậu kỳ mới xuất hiện Bucky ở ngoài chính là đã sắp. Muốn bỏ xuống Peggy, vì lẽ đó hai người đến gần một chút cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tô Phục đang nghĩ ngợi liền gặp được xe bánh sau thai đột nhiên bảo. Xe kịch liệt lay động. Howard Stark căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này. Miễn cưỡng khống chế xe trực tiếp từ trên đường mở ra đến đụng vào bên cạnh trên cây. Howard, ngươi không sao chứ? Va chạm để Howard xoa đầu. Steven Rogers vội vàng hỏi. Ta không sao. Howard miễn cưỡng nói. Một chiếc đầu máy từ phía sau lái tới ngừng đến một bên. Một người mang theo thương lại đây. Sắt thép kim loại trên cánh tay có ngũ tinh tiêu chí. Hắc sắc chiến đấu phục. Mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen. Như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục chính là Winter Soldier. Bucky, kim loại cánh tay cầm lấy cốp sau dùng lực vừa nhấc trực tiếp mạnh mẽ mở ra. Bên trong có một cái dương, mở ra sau khi bên trong chính là vài phần từ Barbara phòng thí nghiệm bên kia bắt được huyết thanh. Winter Soldier xoay người đi tới trước xe quay về chỗ ngồi lái xe Howard Stark trực tiếp nhấc lên. Nòng súng, âm thanh vang lên. Winter Soldier hướng về bên cạnh bạch bạch bạch lùi về sau vài bước. Liếc mắt một cái liền gặp được một người mặc thường phục nam nhân cầm trong tay một mặt khiên kim. Captain America, Winter Soldier ánh mắt né qua một tia lạnh lẽo trực tiếp nhấc lên nòng súng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đạn bắn vào trên khiên bị bắn ra. Captain America đẩy thuẫn bài xông về phía trước lại đây. Răng rắc, viên đạn đánh hết. Nhìn xông lại Captain America Winter Soldier trực tiếp vẫy vẫy kim loại cánh tay đánh tới. Kim loại cánh tay cùng thuẫn bài đâm vào nhất lên trong nháy mắt sản sinh chấn động kịch liệt. Captain America hơi lùi về sau. Sau một khắc Winter Soldier cũng đã vung quyền đánh tới. Bất kể là Winter Soldier hay là Captain America, hai người kỹ xảo cận chiến cũng xem như nhất đẳng. Cái này nhất gần người giao chiến đánh là dị thường kịch liệt ngươi tới ta đi tương đối náo nhiệt. Dị không gian Tô Phục đến là xem say sưa ngon lành. Làm lính đánh thuê, Tô Phục kỹ xảo cận chiến cũng là khá cao siêu. Chẳng qua nếu như chỉ bằng vào kỹ xảo cận chiến nói e sợ đối đầu Winter Soldier theo Captain America cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hơn nữa thắng bại khó liệu, bởi vì cận chiến chính là như vậy. Điều kiện tượng đồng tình huống phải xem lâm trận phát huy. Thắng được thời điểm thật không nhiều. Hơn nữa cận chiến không giống với còn lại. Không thể nào làm được hoàn mỹ né tránh. Ngươi đánh ta, ta đem ngươi. Thân thể cường tráng trình độ năng lực kháng đòn cũng là thủ thắng một mặt. Từ trình độ nào đó nói học đánh người muốn trước học chịu đòn. Câu nói này cũng là có đạo lý. Ngươi mạnh hơn cũng không thể nào làm được hoàn mỹ tránh né. Chỉ cần ngươi năng lực kháng đòn quá yếu, chỉ cần chúng vào như vậy một hồi chiến đấu có thể tính là kết thúc. Winter Soldier lúc này xem như cường thịnh thời kỳ, bởi vì bị tẩy não sau không có lo lắng, trên căn bản đều là sát chiêu. Mà Captain America băng phong nhiều năm như vậy tỉnh lại rõ ràng còn thiếu một chút. Dù sao hắc hóa mạnh gấp đôi, tẩy trắng yếu ba phần mà. Thừa dịp Winter Soldier theo Captain America đã kích liệt thời điểm Tô Phục từ dị không gian bên trong mở cửa trực tiếp đem huyết thanh truyền tống về Viper phòng thí nghiệm. Sau đó mới một lần nữa xem ra, một viên đạn đánh vào Winter Soldier kim loại trên cánh tay. Tuy nhiên không có thương tổn đến Winter Soldier lại bị để hắn công kích bị bách dừng lại. Hắn hung ác quay đầu nhìn lại liền gặp được Howard từ trên xe bước xuống giơ thương. Winter Soldier trong ánh mắt né qua một tia dữ tợn quang mang hướng thẳng đến hắn giương tay vung tới. Một cây chùy thủ trực tiếp bắn về phía Howard. Độ nhanh của tốc độ để Captain America giật mình vội vàng vung ra thuẫn bài ngăn trở. Keng, dao găm theo hầm thuẫn bài đồng thời rơi xuống đất. Winter Soldier lại không có truy kích Howard mà là nhân cơ hội vung mạnh lên kim loại cánh tay. Hướng về Captain America đánh tới. Captain America trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống hắn giãy giụa mấy lần không thể đứng lên. Chạy, chạy mau. Hắn lớn tiếng hướng về Howard hô. Bất quá Howard lại không chạy, chỉ là hướng về Winter Soldier nổ súng. Winter Soldier một cái đi nhanh xông tới lăn khỏi chỗ kiếm lên thuẫn bài ngăn trở viên đạn. Đồng thời từ trên đùi một màn trong nháy mắt lại là một cây chùy thủ ném đi. Xì xì, dao găm ở giữa Howard cái chán. Howard khó có thể tin trợn mắt lên chậm rãi ngã xuống đất. Không. Captain America kiệt tê bên trong hô to xông lại, Winter Soldier nhưng mãnh liệt xoay người đại lực ném ra thuẫn bài. Thuẫn bài tuy nhiên bị Captain America tiếp được nhưng tương tự để hắn lùi về sau mấy bước. Vào lúc này hắn chính là phát hiện Howard dĩ nhiên biến. Hắn da rẻ biến thành lục sắc, dáng dấp ngũ quan cũng thay đổi. Chuyện này, đây là Scroll. Captain America tựa hồ bị kinh hãi đến, Winter Soldier cũng có chút bất ngờ, bất quá hắn vẫn còn nhớ được chính mình nhiệm vụ về phía sau bị Dương chuẩn bị mang đi huyết thanh. Thế nhưng là, huyết thanh không gặp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.